Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2911, chương 2890. Đợi chút nữa ta sẽ đem ngươi đánh chết. Không xuất chúng người sở liệu, Mạc Thanh Vân lời nói này, xác thực đem Tông Hàng Khải chọc giận, nhìn trước mắt Mạc Thanh Vân, Tông Hàng Khải sắc mặt xanh xám, nắm tay chặt chẽ nắm lên. Nói, lão phu có thể hay không mệt chết, ngươi thử một chút, chẳng phải sẽ biết. Tông Hàng Khải hừ lạnh một tiếng, hắn tự thân ảnh nhảy lên, hướng Mạc Thanh Vân một chảo tìm kiếm. Tông Hàng Khải thân ảnh xê dịch lúc, một cỗ kinh khủng huyết mạch lực lượng, theo trong cơ thể của hắn bạo phát. Cỗ này huyết mạch lực lượng bộc phát, liền hóa thành một cái cự đại long ảnh. Vờn quanh tại Chuông Hàng Khải bên ngoài cơ thể, tại kia cỗ huyết mạch lực lượng trùng kích vào, Tông Hàng Khải phụ cận người, toàn bộ bị chấn động đến liên tục lui ra phía sau. Một chút người thực lực hơi yếu, lọt vào cỗ lực lượng này xung kích, trực tiếp theo sườn núi vị trí rơi xuống dưới, đón lấy, những người kia tựu trong miệng tiên huyết, sắc mặt trở nên trắng bệch như tờ giấy. Nhìn thấy dạng này một màn, tứ người đều là thần tình đại biến, đối Tông Hàng Khải sinh ra vẻ kính sợ, vẻn vẹn tán phát một tia khí tức, liền đem giới chủ cảnh trung kỳ, hậu kỳ cường giả đẩy lui, lại để bọn hắn thụ một chút vết thương nhẹ. Loại thực lực này, quả nhiên là cực kỳ đáng sợ. Đây chính là nửa bước đại đế cảnh thực lực sao? Nửa bước đại đế cùng giới chủ cảnh đỉnh phong. Mặc dù chỉ là chênh lệch nửa bước, nhưng loại này chênh lệch quá xa. Đối mặt Tông Hàng Khải toàn lực xuất thủ, tiểu tử kia chỉ sợ liền một chiêu đều tiếp không được. Nhìn thấy Tông Hàng Khải biểu hiện, tất cả mọi người nhất trí cho rằng Mạc Thanh Vân không phải là đối thủ của hắn. Động thủ thật, Quan Diệp trong lòng giật mình, biểu lộ thật chặt kéo căng lên, nắm đấm không tự chủ nắm lên. Mặc dù hắn đã sớm suy đoán, dùng Mạc Thanh Vân cái chủng loại kia tâm tính, rất có thể tham dự hội nghị Tông Hàng Khải tranh phong tương đối. Nhưng chân chính nhìn thấy bọn hắn giao thủ, Quan Diệp bọn người vẫn là cả kinh không nhỏ, cảm giác có một ít khó có thể tin. Dù sao, chuẩn giới chủ cảnh cùng nửa bước đại đế cảnh, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Tại chư thiên vạn giới bên trong, dám lấy chuẩn giới chủ cảnh tu vi, cùng nửa bước đại đế cảnh cường giả giao phong, chỉ sợ cũng chỉ có Mạc Thanh Vân. Quan Diệp tiền bối, tiểu tử kia có thể đón lấy 10 chiêu sao? Nhìn thấy Tông Hàng Khải cử động, Quan Diệp bên người mọi người, thần sắc căng cứng hỏi đến. Tuy nói gặp qua Mạc Thanh Vân thực lực, nhưng Mạc Thanh Vân cùng Tông Hàng Khải giao thủ, bọn hắn vẫn là không có nhiều lời lòng tin. Nghe người bên cạnh tra hỏi, Quan Diệp lắc đầu, nói, ta cũng không rõ ràng, hẳn là tiếp xuống đi. Quan Diệp vừa mới nói xong dưới, hắn tự Mạc Thanh Vân thân ảnh lóe lên, trong tay nhiều một thanh trường kiếm, nhìn xem Mạc Thanh Vân xuất thủ. Xung quanh người đều nín thở, không dám phát ra chút nào tiếng vang. Mạc Thanh Vân huy động cửu nghiêu thần kiếm, nét mặt của hắn tựu lạnh lùng. Quát, ngươi có thể hay không mệt chết, ta cũng không biết rõ, nhưng có một chút ta rất rõ ràng, chờ sau đó ngươi sẽ bị ta đánh chết. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, một đạo khí thế bức người kiếm mang theo cửu nghiêu thần kiếm bên trên đánh ra, kiếm mang bạo oanh mà ra, liền tản mát ra sức mạnh huyền diệu, hướng phía Tông Hàng Khải chém xuống. Không biết lượng sức, châu chấu đá xe, đối mặt Mạc Thanh Vân chém ra kiếm mang, Tông Hàng Khải không chút nào lui, trên mặt chất đầy vẻ khinh miệt. Hắn thấy Mạc Thanh Vân cử động cùng uổng phí sức lực có chút ít khác nhau. Tông Hàng Khải cánh tay vừa nhấc, khúc tay thành chảo, trực tiếp chộp tới kiếm mang. Tại Tông Hàng Khải vung chảo ở giữa, một đạo bá đạo kim sắc chảo ảnh, theo trong lòng bàn tay của hắn đánh ra. Tông Hàng Khải không ổn. Nhìn thấy Tông Hàng Khải cử động, Quan Diệp mí mắt co lại, lập tức đoán được một loại kết quả. Đón lấy, hắn liền thấy kiếm mang trực tiếp xuyên thấu kim sắc chảo ảnh, trực tiếp chạm tại Tông Hàng Khải trên cánh tay. Phốc phốc, kiếm mang xuyên thấu mà qua kim sắc chảo ảnh, tựu chém rách Tông Hàng Khải miệng hồ, hướng phía lồng ngực của hắn đánh tới. Đối mặt biến cố bất thình lình, Tông Hàng Khải lúc đầu đầu không còn, lại quên đi tránh né kiếm mang. Đón lấy, kiếm mang tựu đánh trúng bộ ngực của hắn, bộc phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng. Bành, một đạo tiếng nổ lớn truyền ra, mọi người liền thấy Tông Hàng Khải bị kiếm mang cho đánh bay ra ngoài, hướng phía chân núi rơi xuống dưới. Tại Tông Hàng Khải rơi xuống lúc, hắn cũng là miệng phun tiên huyết, ngực nhiều một đạo dữ tợn vết thương. Rất nhanh, Tông Hàng Khải quần áo tựu bị máu tươi nhiễm đỏ, nhìn cực kỳ dữ tợn đáng sợ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân chỉ dùng một kiếm liền đem Tông Hàng Khải đánh chết, xung quanh người toàn bộ hóa đá. Lúc này một màn này cùng bọn hắn suy nghĩ khác biệt thật sự là quá lớn. Cái này đây là ảo giác đi. Không, không phải ảo giác. Hắn một kiếm bị thương nặng Tông Hàng Khải, mặc dù có chút xuất kỳ bất ý, nhưng hắn thực lực không thể bỏ qua, có thể so với nửa bước đại đế cảnh cường giả, chuẩn giới chủ cảnh tu vi, có được có thể so với nửa bước đại đế cảnh thực lực. Tiểu tử này thật là quái thai, nghĩ không ra lần này tranh đoạt bảo vật, hắn mới là lớn nhất hắc mã. Mọi người nhìn về phía Mạc Thanh Vân, ánh mắt phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mặc kệ Mạc Thanh Vân dùng phương pháp gì, đã hắn có thể bị thương nặng Tông Hàng Khải, vậy liền tuyệt đối không thể bỏ qua. Chúng ta lại nhìn lầm. Nhìn qua trọng thương Tông Hàng Khải, Quan Diệp nhịn không được thở dài, biểu lộ trở nên có một ít phức tạp. Hắn vốn cho rằng mình đã xem trọng Mạc Thanh Vân, nghĩ không ra còn đánh giá thấp Mạc Thanh Vân. Nghe Quan Diệp lời như thế, bên cạnh tất cả mọi người là trầm mặc không nói, không biết nên như thế nào biểu đạt tâm tình. Trong lòng mọi người chấn kinh lúc, Tông Hàng Khải ổn định thân thể, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Hắn không nghĩ tới, tại một cái chuẩn giới chủ cảnh tiểu bối trong tay, chính mình hội sẽ ăn được thiệt thòi lớn như thế. Kiến thức Mạc Thanh Vân thực lực, Tông Hàng Khải mặc dù trong lòng phẫn nộ, nhưng hắn cũng không dám lại có khinh thị. Tiểu tử, nghĩ không ra ngươi giấu sâu như vậy, lão phu không cẩn thận ngược lại là ngươi nói. Bình phục thoáng cái trong lòng kinh ý, Tông Hàng Khải một mặt âm trầm biểu lộ, ngữ khí lạnh lùng giảng thuật. Mặc dù ngươi sử dụng thủ đoạn nhỏ cho lão phu tạo thành một chút tổn thương, nhưng ngươi cùng lão phu tu vi chênh lệch quá lớn, cho dù lão phu bản thân bị trọng thương cũng không phải ngươi có thể chống lại. Tông Hàng Khải trong lúc nói chuyện, thân thể của hắn chậm rãi hiện lên, hướng phía Mạc Thanh Vân cực tốc bay đi. Nhìn xem càng ngày càng gần Tông Hàng Khải, Mạc Thanh Vân cười lạnh một tiếng, trong mắt chất đầy vẻ khinh bỉ, nói: lão đầu, đừng quá đem mình làm sự tình, coi như ngươi toàn lực ứng phó một trận chiến, ta như cũ đầu ngươi như giết chó. Giống như ngươi vừa rồi trực tiếp đào tẩu, cố gắng có thể bảo trụ một đầu mạng ra, hết thảy đều quá muộn. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn tựu lại nói nhảm, trực tiếp hướng Tông Hàng Khải nghênh đón. Hắn thấy như là đã động thủ, không đem Tông Hàng Khải giải quyết, sợ là không cách nào đi lên đỉnh núi. Mạc Thanh Vân thân ảnh chớp động mấy lần, liền tới đến Tông Hàng Khải trước người, lại hướng hắn nhất kiếm chạm đi. Cửu Ngưu thần kiếm quang huy lóe lên, liền đánh ra một đạo kiếm mang, hướng phía Tông Hàng Khải bao phủ tới. Có trước một lần giáo huấn, lần nữa đối mặt Mạc Thanh Vân xuất thủ,